Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Sơn Nữ Nghiệt. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhau đến với tập truyện số 408 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã có một trận so tài, một trận đánh cùng với cả Lão Tốt Bất Bại. Và lần này thì Vân Phi Dương lại thắng tiếp nửa chiều. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập truyện số 408 có tựa đề Người chết như thế nào do ta quyết định. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Huyết Thập Nhất trước khi chết, rốt cuộc thì cũng ý thức được rằng người có ánh mắt vô cùng quen thuộc kia chính là Quan Sơn Bá. Cũng trong khoảng thời gian ngắn xác định bọn họ chính là cùng một người. Nam Vùng, hắn chính là Nam Vùng. Nếu như Vân Phi Sương biết được ý nghĩ, lúc hấp hối này của Huyết Thập Nhất có lẽ sẽ bất đắc dĩ truyền âm. Thật có lỗi, ta thật sự là Nam Vùng. Thân phận bị đoán ra cũng không quan trọng. Bởi vì Huyết Thập Nhất căn bản không có thời gian để mà truyền tin tức này đi. Tư duy cùng với thân thể đã triệt để phai mờ, không còn liên hệ. Về phần hơn 10 giọt máu còn lại được cất giữ ở bên trong đan điền cũng bị Vân Phi Dương lặng yên không một tiếng động mà thu lấy. Nói thật, Huyết Thập Nhất chết hoàn toàn là bởi vì thân là đường chủ. Số lượng máu hắn nắm giữ có rất nhiều. Nếu như đổi lại là thành viên của Huyết Điện phổ thông, Vân Phi Dương chưa chắc là sẽ nổi lên sát tâm như vậy. Tên kia giết người. Những võ giả quan chiến thấy tên cường giả của Đại Hưng Môn kia bị giết, chỉ biết trợn mắt há mồm. Mấy vòng giờ đầu trước, Vân Phi Dương cho mọi người cảm giác ôn hòa, hẳn là không có bạo lệ mới đúng. Vì sao lại giết hắn như vậy? Chẳng lẽ Đại Hưng Môn cùng với Vân Vực có cựu oán hay sao? Tận mắt chứng kiến đường chủ bị giết, Huyết Thập Bát tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng lý trí phân tích vì sao Vân Vực dòng chính lại hạ độc thủ. Chẳng lẽ đã phát hiện ra thân phận của bọn hắn hay sao? Đương nhiên tên này bị Vân Phi Dương lừa gạt, có thể nghĩ tới đây chứng minh là vẫn có trí thông minh. Vân Phi Dương diệt đi Huyết Thập Nhất thì để cho rất nhiều người bất ngờ, nhưng cũng không có nhấc lên náo động gì quá lớn. Dù sao đại hội luận võ này vốn là tàn khốc như vậy, chết người cũng là một chuyện rất bình thường. Đương nhiên rất nhiều người quan chiến cũng đang lo lắng tên kia cùng với người trẻ tuổi khi trước đã trải qua một phen giao thủ, tại sao lại không có bị hao tổn thể lực mà vẫn sinh lòng hoạt hộ như vậy. Trong lúc mọi người còn đang soi mói, Vân Phi Dương nhảy xuống đài giao đấu, đợi ở trong khu vực nghỉ ngơi. Hắn cũng là người dự thi đứng ở trong số thập cường vị trí đầu tấn cấp đại hội luận võ lần này. Sau khi đánh bại Lão Tử Bất Bại, chàng thi đấu này về hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Hiện tại cũng chỉ hy vọng tiếp sau đó có thể là đụng tới hai người dự thi khác của Huyết Điện, giết chết, sau đó thì thu hoạch lấy máu. Tranh tài được tiếp tục tiến hành. Sau cùng, trải qua một trận chiến tàn khốc, chiến tiền khác cũng thu hoạch được danh ngạch thập cường. Vốn nhị tộc Tam Tông được xem trọng, thế nhưng lần này đều bị kịch. Người dự thi lọt vào rồi bị đào thải để là một trong số bọn họ. Càng bị kịch hơn chính là Tứ Minh. Bọn họ điều động đến không ít võ giả, vẹn vẹn cũng chỉ có một tên Đại Vương Minh có thể giết vào thập cường, còn lại thì toàn bộ bị đào thải. Bốn danh ngạch thập cường khác theo thứ tự là Vân Phi Sương, Huyết Thập Bát cùng với hai thành viên Huyết Điện. Từ điểm này có thể nhìn ra tổ chức Đại Hưng Môn bên ngoài của Huyết Điện ngày bình thường nhìn như có vẻ vô cùng điệu thấp, nhưng một khi nghiêm túc thực lực vẫn mạnh hơn nhị tộc và tam tông. Thập cường đã được phân ra, dựa theo thông lệ sẽ có thời gian một canh giờ để mà nghỉ ngơi. Người dự thi tấn cấp ngồi xếp bằng xuống, dưỡng lại khí tức đã tiêu hao ở những vòng đấu trước. Thế nhưng vật đại thiện thần giống như là hạc giữa bầy gà vậy, trên mặt mỉm cười, căn bản là nhìn không có ra một chút mệt mỏi nào. Tên này không biết sao, thật là đáng sợ đi. Hy vọng rằng vòng tiếp theo không có rút trúng người này. Huyết Thập Nhất chết đi để cho những người dự thi ý thức được rằng Nguyên lai dòng chính vân vực này nhìn như là ôn tồn lễ độ, nhưng hung ác lên thì vẫn sẽ giết người. Huống hồ thủ đoạn lạnh lùng vừa rồi cũng không có kém gì cái người trẻ tuổi gánh huyết kiếm khi trước. Một lúc lâu sau, người dự thi đều điều tức hoàn tất xong, việc tiếp tục tiến hành được rút thẻ số. Phật Vị Sương đứng ở trên đài rút thăm, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có thể nói hiện tại ở đại hội luận võ này, tất cả mọi người đang chăm chú hắn nhất. Thậm chí hắn đã thay thế cho nhị tộc Tam Tông trở thành người có thể là đạt được giải quán quân. Phật Vị Sương nhẹ nhàng đưa tay rút ra một thẻ số 1. Chín tên dự thi khác đều âm thầm cầu nguyện tuyệt đối là không có nên rút trúng số 2. Mọi người lần lượt rút thẻ số, cuối cùng thì số 2 đã bị một cường giả của Đại Hưng Môn rút trúng. Sau khi mà ý thức được đối thủ của mình là dòng chính vân vực, biểu hiện trên mặt của hắn trở nên vô cùng đặc sắc. Người sử thi khác đều là thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không có rút trúng Vân Phi Sương, cho dù sao đấu thua thì bọn họ cũng vui vẻ. Vân Phi Sương còn cười nói, không tệ. Cường giả huyết điện rút được số 2 thực lực cũng không có kém gì huyết thập nhất, trên thần khẳng định là cũng có không ít máu. Xong đời. Huyết thập bát âm thầm sụp đổ, đường chủ còn bị oanh giết. Hắn không cho rằng đồng bạn của mình có thể là thắng được. Dưới vạn chúng chú mục, Phật Vị Sương leo lên trên đài giao đấu. Đối thủ của hắn cũng đi tới, nhưng ở trong ánh mắt lại lóe lên một tia ế oải. Thực lực của mình cùng với huyết thập nhất khó mà phân trên dưới, nhưng hắn bị ép cho không thể nào có lực hoàn thủ. Coi như mình có bạo phát thì khẳng định cũng sẽ không có làm được gì. Bắt đầu. Lúc này trưởng môn Hoa Tình phái quát lên. Vân Phi Sương động thủ trước tiền, thi triển độ phân bộ, cấp tốc liền tới gần tên võ giả huyết điện kia, thi triển ra đại bi thủ ấn, ngưng tụ ra vô số những trường ấn. Trong khoảnh khắc, trường ấn thấu phát ra khí tức bi thường hiện ra ở trên đài thi đấu, mang theo lực lượng có thể nói là vô cùng cường đại. Võ giả huyết điện có thể cảm nhận được áp lực do vô số trường ấn mang đến, mồ hôi lạnh chảy ra trán, nhanh chóng liền né tránh. Khi trước huyết thập nhất cũng làm như vậy, kết quả liền lâm vào thế bị động, bị oanh giết không có lực hoàn thủ. Võ giả này cùng với đường chủ kia tu vi cũng tương tự, đồng dạng như vậy, thấy hắn bước đầu tiên đã lùi lại, nên định sẵn hắn về sau sẽ khó mà xoay người. Trên này sau đấu, Phật Phi Dương nhiều lần thi triển đại bí thủ ấn, nhiều lần oanh tạc, hình ảnh vô cùng là rung động. Bởi vì rất nhiều võ giả khi trước đã thấy qua Vân Vị Sương bước qua huyết thập nhất như vậy, cho nên cũng đã thích ứng, âm thầm nghĩ. Người sự thi kia có thể là chống đỡ được bao lâu? Chống đỡ được bao lâu, cái vấn đề này không có phải là võ giả huyết điện có thể trường khống. Hết thầy cần phải nhìn xem là Vân Vị Sương muốn trà đạp hắn bao lâu. Bao lâu thì mới là phù hợp. Vậy một khắc đồng hồ đi. Vân Đại Thiên Thần tăng thêm tốc độ, thì triển ra vô số những trường ấn không ngừng. Lực lượng mang theo khiến cho người ta có cảm giác giống như là đang điên cuồng bạo phát. Võ giả huyết điện thủy trùng là lâm vào thế bị động tuyệt đối. Một khắc đồng hồ đi qua, hắn bị một quyền đâm thủng ngực, trái tim cũng theo đó mà vỡ nát. Mọi người thấy như vậy, khóe miệng liền co giật. Giống như là một màn khi trước, một lần nữa võ giả Đại Hưng Môn kia với đồng bạn cũng bị mạt sát như vậy. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, trước khi chết, võ giả huyết điện muốn linh hồn tự bảo, kết quả lại bị cường đại linh hồn của Vân Phi Sương cắt đứt sinh mệnh. Có thể ngăn chặn được người khác tự bảo linh hồn, cái này là phi thường châu bò, cũng đủ để chứng minh cường độ linh hồn của hắn đã đạt tới một trình độ cực kỳ cao. Sau khi Vân Phi Sương oanh sát võ giả huyết điện kia, lấy đi được hơn 10 giọt máu ở bên trong đan điền, nói thầm, người chết thế nào là do ta quyết định. Vô luận là huyết thập nhất hay là thành phiên huyết điện, tu vi chênh lệch vô cùng lớn, làm sao chết hay khi nào chết hoàn toàn là do Vân Phi Sương hắn quyết định. Bên phía huyết điện đã muốn nhắm vào mình, lời tính cách của Vân Phi Sương khẳng định là sẽ làm tới không lưu tình, cho nên thi đấu liên tiếp liền giết chết hai tên cường giả cấp đường chủ. Hắn lấy một phương thức tương tự liên tiếp giết chết hai người dự thi, làm cho những người khác càng thêm nơm lớp lo sợ Lên cô nghĩ thầm. Nếu như biết trước lần võ đại hội này sẽ có những ngoan nhân như vậy, ta sẽ không có đăng ký tham gia. Trên đời này không có thuốc hối hận. Cục diện hiện tại là bởi vì Sương giết chết võ giả Huy Điện, thành công tấn cấp vào vòng tiếp theo, mà 8 người còn lại thì cần phải trải qua một phen ác chiến mới có thể thu hoạch được 4 danh ngạch khác. Mà sau khi thu hoạch được danh ngạch, rất có thể sẽ đụng trúng phải người này. Thậm chí rất nhiều người dự thi còn cho rằng coi như mình có thể tránh đi lần này, nhưng mà tiến vào trận chung kết khẳng định là sẽ phải gặp lại hắn. Đáng giận, nhất định là tên này đã biết rõ thân phận của chúng ta rồi. Huyết Thập Bát cả giận nói. Một tên võ giả Huyết Điện khác hỏi. Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ sao? Cái vấn đề này Huyết Thập Bát cũng không biết. Đường chủ bị giết, chẳng khác nào nó mất đi người đáng tin cậy. Hắn cũng không biết là bước tiếp theo nên làm thế nào. Tên võ giả kia nói. Phó đường chủ, nếu không hay là chúng ta bỏ quyền đi. Biện pháp này không tệ, chí thì cũng có thể tránh khỏi việc đụng trúng Bất Vi Dương, từ đó có thể bảo toàn tự thân. Không được, tổng bộ đã giao cho chúng ta nhiệm vụ phải đạt được hạng nhất, nếu như bỏ quyền nhất định là sẽ bị trọng phạt. Nghe được hai chữ trọng phạt, võ giả Huyết Điện kia dùng mình. Chắc hẳn cô biết cái loại hình trọng phạt này là khủng bố cỡ nào. Đã không thể nào bỏ quyền, vậy thì chỉ có thể tiếp tục. Huyết Thập Bát chỉ có thể mang theo sự tự hào của thành viên Huyết Điện mà chờ đến lúc lên đài giao đấu. Hắn trở thành phó đường chủ, thực lực cũng tăng tiến không ít. Sau một phen ác chiến thì cũng đã chiến thắng và giành được danh ngạch đi tiếp. Nhưng để cho hắn, thậm chí rất nhiều võ giả đều khó mà ngờ tới, đó là võ giả Huyết Điện và người số 10 lên đài. Sau một phen giao thủ thì cả hai đều ăn ý mà ngã xuống. Huyết Thập Bát cả giận nói, tên này nhất định là cố ý. Thực lực của tên đồng bạn mình mạnh hơn tên số 10, vậy mà cùng hắn ngã xuống cùng một lúc, khẳng định là cố ý, nhất định là sợ gặp phải Vân Phi Sương ở vòng tiếp theo. Tên thành viên Huyết Điện kia truyền âm, phó đường chủ, ta quá mệt, thật sự là đánh không có nổi, ta chỉ có thể đưa ra hạ sách như vậy, người phải thông cảm. Thông cảm sao? Huyết Thập Bát suýt chút nữa thì trời ầm lên. Biện pháp tốt như vậy, tại sao người lại không có nói sớm cho ta biết? Như vậy ta cùng với đối thủ vừa nãy cũng đã cùng nhau ngã xuống. Sau khi tổ hợp sự thì còn lại ngã xuống, cũng không có đứng lên nữa. Trưởng môn Hóa Tình phái phụ trách về chủ trì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đành tuyên bố rằng bởi vì người dự thi đều không thể nào tiếp tục đánh, vậy dựa theo quy định song phương đều bị loại. Như vậy mà cũng được sao? Rõ ràng là võ giả của Đại Hưng Môn kia đang biểu diễn. Theo ta thấy thì hắn sợ gặp phải Vân Phi Dương ở vòng tiếp theo, từ đó mới làm trò như vậy. Thế nào lại sợ chết như vậy? Thật đúng là chờ chẽn. Đối mặt với sự trầm trọng và chế giễu của mọi người, võ giả Huy Điện kia bị khiêng xuống kia còn mắng thầm. Còn mẹ nó, các người mà có cốt khí, với các người đi mà lên đối mặt với tên kia. Võ giả Huy Điện cùng với một tên dự thi khác lưỡng bại câu thường, khiến cho năm danh ngạch tiến cấp trở thành 4. Như vậy, trưởng môn Hóa Tình phái cũng đã bớt đi một phen sau đấu, có thể là tiếp tục sử dụng phương pháp bốc thăm. Huyết Thập Bát thầm nghĩ, nếu như mà không có gặp phải Vân Phi Dương, có lẽ ta cũng có thể là dùng đối thủ cùng với đối thủ lưỡng bại cầu thường. Trên trận tổng cộng là có 4 người dự thi, hắn nhất định là phải thừa cơ ra vờ bị thương, nếu không thì phải thắng một trận nữa sẽ tiến vào chung kết, mà đối mặt với Vân Phi Dương khẳng định là sẽ lạnh người. Nếu như nói là không có sức đánh tiếp, tổng bộ có thể hiểu. Huyết Thập Bát đã thầm quy định trận tiếp theo nên giả vờ bị thương như thế nào. Thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Khi hắn mở rút trúng thẻ số đầu tiên, Vân Phi Dương theo sát phía đằng sau, hai người đồng thời rút thẻ. Nhìn lấy mình là số 1, tên kia là số 2. Hai tay của Huyết Thập Bát run rẩy, hận không thể nào gào khóc thê thảm. Thực lực của mình không có bằng được đường chủ, lấy cái gì đi chống lại Vân Phi Dương. Xong đời. Lòng của Huyết Thập Bát đã lạnh như tro, tương lai chỉ còn lại một mạng đen tối. Hai người còn lại cũng chẳng có ai vui vẻ cả. Dù sao thì vòng này có thể tránh, nhưng nhất định là vòng tiếp theo sẽ gặp. Một trận luận võ đại hội, chỉ vì một mình Vân Đại Tiện Thần, đã làm cho những người dự thi hoàn toàn đánh mất tự tin và có thể đạt giải quán quân. Thậm chí, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không còn. Có thể nói là buồn quá thay. Sau khi rút thăm, chuẩn bị ngắn ngủi, trận bán kết bắt đầu. Vật Vị Sương cùng với Huyết Thập Bát lần lượt lên đài. Người trước thì có cảm giác nhẹ nhõm tự nhiên, người sau thì muốn sống không muốn chết. Từ khi luận võ đại hội bắt đầu, Vật Vị Sương giết tổng cộng 2 người, tất cả đều là võ giả của Đại Hưng Môn, khẳng định là có ân oán rồi. Cái tên còn lại kia khẳng định là cũng sẽ đi theo đụng gót của đồng đội. Ây dạ, thật là đáng thương mà. Mọi người lấy một loại ánh mắt để vẻ thương hại mà nhìn Huyết Thập Bát. Bắt đầu. Trường môn của Hóa Tình Phái lúc này hồ. Cái âm thanh này chỉ vào trong lỗ tai của Huyết Thập Bát, giống như là xuất ra từ trong miệng của tử thần vậy. Một cô bất an mãnh liệt trong lòng trở nên càng mãnh liệt hơn. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến. Chỉ thấy cái tên dòng chính vân vực kia đã đứng trước mặt mình, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra nụ cười quỷ dị. Nụ cười này phải phất giống như là của Diêm Vương. Huyết Thập Bát nuốt vào một ngụm nước bọt, theo bản năng hướng lui về phía sau, nhưng lại cảm nhận được khí tức cuồn cuộn quần tới, ép cho thân thể khó mà có thể động đậy. Sự cường hãn của Vân Vì Sương hắn đã từng thấy qua, mà đích thần cảm nhận thì mới biết sức mạnh căn bản là không có ngôn ngữ nào có thể hình dung. Phải chết sao? Khóe miệng của Huyết Thập Bát xuất hiện một nụ cười khổ. Một khắc này hắn đã bỏ đi ý định chống cự, chỉ nghĩ làm sao có thể giữ lại một chút thể diện cho mình. Oanh một tiếng, một âm thanh nổ phang vang lên bên tai. Màng nhĩ của Huyết Thập Bát bị chấn động đến đau nhức, cảm giác tê liệt đã kịch liệt lan ra toàn thân. Là thành viên của Huyết Điện, hắn đã giết rất nhiều người, cũng chịu qua rất nhiều lần bị thương, nhưng chỉ có lần này mới thật sự rõ ràng cảm nhận thì ra đau đớn sẽ kinh khủng đến như vậy. Thế nhưng, loại thống khổ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Rất nhanh liền tiêu tán. Hắn ngạc nhiên mở ra hai con người, phát hiện ra mình đã bị bay ra khỏi sân thi đấu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tên kia không có hạ độc thủ sao? Nhìn thấy Vân Vì Sương chỉ đánh cho Huyết Thập Bát bay ra khỏi đài giao đấu, rất nhiều người quan chiến đều hoảng hốt. Vân Vì Sương vỗ tay, ngạo nghễ nói: cái loại tu vi rác rưởi thế này, giết sẽ chỉ là bần tay ta. Thì sao vậy? Mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Dòng chính vân vực sở dĩ không có giết tên võ giả Đại Hưng Môn này bởi vì khinh thường hắn. Đáng giận. Huyết Thập Bát phẫn nộ, thế nhưng cũng chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nằm trên đất không nhúc nhích gì. Tuy rằng hắn không chết, thế nhưng một quyền vừa rồi cũng đã tổn hại đến kinh mạch. Không có tu dưỡng 5-3 tháng phải rất khó mà khỏi. Trận tứ kết này, Vân Vì Sương không có hề muốn cho Huyết Thập Bát tiến vào trận chung kết. Mà vì sao không giết hắn? Tin chẳng không nói thì mọi người cũng biết. Luận võ đại hội mỗi 4 năm một lần. Mới đầu sẽ có rất nhiều những phân vân. Lớn nhất chính là nhị tộc, tam tông, tứ minh, ai sẽ đoạt giải quán quân. Nhưng không ai nghĩ tới 4 người dự thi của Đại Hưng Môn liên tiếp tấn cấp, biểu hiện ra thực lực vô cùng biểu hãn. Hắc Mã, một đại hắc mã lớn nhất ở trong đại hội luận võ năm nay. Khi đó rất nhiều võ giả còn đang nghĩ bốn võ giả Đại Hưng Môn có thể là đi được bao xa, có thể là giết vào trận chung kết không. Nếu như dựa theo nội dung cốt truyện bình thường, bốn võ giả Huyết Điện hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay bước vào trận chung kết. Nếu như tình huống là không có gặp được nhau trước đó, bốn người thậm chí còn có thể là đứng đầu. Chỉ tiếc nội dung cốt truyện đều là vì Vân Phí Sương dự thi mà đã thay đổi. 4 người dự thi Huyết Điện, 2 người đã bị hắn giết, 1 người giả bộ bị thương, còn 1 người thì bị đánh rớt đài. Đài hắc mã lớn nhất của đại hội luận võ từ khi Huyết Thập Bát bị thua đã liền toàn quân bị diệt. Chứng kiến Vân Phí Sương lần lượt tấn cấp, những người quan chiến có mặt ở hiện trường cũng bắt giác ngoài ý muốn. Dù sao thì dòng chính vân vực này biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không kém gì tộc trưởng của một cổ lão tộc quần. Một lúc sau, trận đấu khác của Tứ Cường cũng trải qua kịch chiến phân ra thắng bại. Hai tộc giao đấu, Thiệu tộc lấy ưu thế yếu ớt mà đánh bại Duẫn tộc, thành công tấn cấp trận chung kết. Như vậy, trận đánh áp trục đại hội luận phó sắp xảy ra. Nhưng võ giả quan chiến thật không quá hứng thú với trận chung kết sắp bắt đầu. Vì sao? Bởi vì trận chung kết chắc sẽ không có bất ngờ gì xảy ra. Trước vô địch của đại hội luận phó lần này, dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định chính là Vân Phi Dương không thể nào nghi ngờ. Đầu trì người quan chiến, cường giả Thiệu tộc kia thuận lợi tấn cấp đến trận chung kết, giờ phút này cũng là nản lòng thoái chí. Dòng chính vân vực trước đó đánh bại những người dự thi, tùy tiện chọn một người trong số đó đều là không yếu hơn mình. Kết quả của bọn họ không phải là bị bạo ngược thì cũng là bị ma sát. Mình bây giờ tấn cấp tiến vào trận chung kết, có thể là thắng hắn thì mới là lạ. Trưởng môn của Hóa Tình phái cũng ý thức được rằng Vân Phi Dương quả thực chính là ác mộng của những người dự thi khác, cho nên tuyên bố thời gian cũng không còn phải là sớm, trận chung kết có thể lập tức bắt đầu rồi. Này này, không có nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi một chút thì cường giả Thiệu tộc có thể là chém biết được Vân Phi Dương không? Không thể nào. Đã không thể nào như vậy, còn không bằng nhanh chóng kết thúc đi cho rồi. Có lý. Soạn, Vân Phi Dương lập tức leo lên trên giao đấu đài. Cường giả Thiệu tộc kia cũng là kiên trì đi tới. Khi thấy hai người, một mạnh một yếu, hoàn toàn là không cần phải đánh, đã có thể đoán ra được kết quả như thế nào. Đương nhiên, bên Thiệu tộc còn rất ngây thơ nghĩ, võ giả nhà mình có thể là đánh bại Vân Phi Dương mà đoạt được danh hiệu đệ nhất, cũng sẽ lấy được Long Vương lệnh. Suy nghĩ nhiều, khi trận đấu bắt đầu, Vân Phi Dương thậm chí còn không cần phải cần động đến sức mạnh, thì đã ép cho cường giả Thiệu tộc kia thở không có nổi, một quyền liền đẩy bay xuống đài, lại không giết người. Tính cách của cái tên này có phải là thay đổi thành ôn hòa rồi không? Những người quan chiến thầm nghĩ, lại cũng có chút lộn xộn. Dù sao, một đại hội luận võ êm đẹp bị tên này quấy rối, thật nhàm chán, thật không có ý nghĩa. Đại hội luận võ Hóa Tình vực mỗi 4 năm một lần tuyên bố kết thúc. Vân Phi Dương liên tiếp chiến thắng những người dự thi, thành công thủ được hạng nhất, cũng tiếp lấy Long Vương lệnh ánh vàng rực rỡ. Trưởng môn Hóa Tình phái chắp tay nói, tổng môn thế lực Hóa Tình vực ta tùy thời nghe theo Vân công tử người hiệu lệnh. Đây chính là chỗ mị lực của Long Vương lệnh, chỉ cần nắm giữ nó thì có thể mệnh lệnh cho tất cả những tổng môn cùng với những thế lực trong đại vực. Đương nhiên, có thời gian hạn chế. 4 năm sau, khi đại hội luận võ một lần nữa mở ra, người nào đoạt được danh hiệu đệ nhất sẽ nắm giữ Long Vương lệnh, trở thành thủ lĩnh đời tiếp theo. Cảm giác cũng không tệ. Cầm lệnh bài ánh vàng rực rỡ trong tay, nhìn các đại tông môn thế lực hướng phía mình mà cúi đầu xưng thần. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Thế nhưng, nụ cười này chỉ tồn tại, sau đó thì lập tức thu hồi. Bởi vì thói quen phóng thích tiền niệm, trong nháy mắt hắn đã bắt được, ở đâu đó bên trong vũ trụ mênh mông đang có một khối lực lượng mạnh mẽ đang cực tốc bay tới. Là rất mạnh, phi thường mạnh. Mà khí tức khuếch tán càng là không kém gì vần vực thái trưởng lão. Lão Thử Bật Bại cùng với Thiên Nhược Kỳ cũng phát giác ra được. Hai người nhào nhào ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không vô tận với vẻ mặt nghiêm túc. Huyết Điện tổng bộ đại tôn giả đến rồi. Cường giả nội vực cảm giác muộn hơn, cũng nhận thức được ở bên trong bên ngoài vũ trụ kia đang có một cỗ lực lượng cực đại đang lao tới gần, sa mạc đại biến. Bọn họ đã gặp nhiều cường giả, thế nhưng chỉ khí tức đã có thể làm cho mình không rét mà run, thế đã thật ít, lại càng thêm ít. Đại tôn giả Hết Thập Bát nằm ở trên mặt đất không có động đậy, ánh mắt nhất thời lóe ra tia sùng bái cùng với phấn khởi. Đúng vào lúc này, khí tức táo bạo từ thương khung áp xuống, một đoàn ánh sáng có màu đỏ giống như là lưu tình nổ bắn mà đến. Bên trong quang mang đó là một lão giả uy nghiêm, hai con người thổ phát ra tia sắc bén, chính là cao thủ bên trong cao thủ. Hắn xuất hiện, trong nháy mắt liền để cho hóa tình vực bị đè nén. Võ giả tu vi hơi thấp không thể nào có thể bình ổn được hô hấp, đều run lẩy bẩy. Vân Phi Sương, lão tử bất bại. Đại tôn giả này cực tốc bay đến, xong chợt đột nhiên vùng ra, quát lạnh. Đã đều ở tại đây, bản tôn liền bắt hết bọn người. Một cổ khí tức màu đen theo tay trái, một cổ khí tức màu đỏ thì theo tay phải bay ra, hóa thành hai viễn cổ long thú, phân biệt đánh tới Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại. Trong khoảnh khắc, không gian của hóa tình vực vỡ nát, đổ sụp đại quy mô. Những võ giả tu vi thấp khi mà bị khí tức lộng hành quấy rối đều nhào nhào vỡ nát, hóa thành một mạng mưa máu. Trời đất, cái này đã kinh khủng đến cỡ nào. Nhìn thấy hai khối lực lượng giống như long thú, cường giả mạnh nhất của nội vực, trưởng môn của hóa tình phái cũng là kinh hãi. Vật Phi Sương ở trên sao đấu đài cùng với lão tử bất bại ngồi xếp bằng quan chiến, nhào nhào liền tế ra bội kiếm, hóa thành hai đạo lưu quang hướng về hai cỗ lực lượng đang đến gần kia. Số mệnh chỉ địch vào ngày hôm nay lần đầu tiên liên thủ với nhau để cùng đối kháng với huyết điện đại tôn giả, còn chưa đủ, vẫn kém một người. Thiên Nhật Kỳ cũng tế ra hỗn nguyên càn khôn đào, bay ra khỏi đài quan chiến, bạo phát ra đại phá diệt chi thuật, hình thành ra đao khí trực tiếp lên chém về phía đại tôn giả ở giữa bầu trời. Đại tôn giả khẽ giật mình, thế nhưng sau đó chợt cười lạnh. Nguyên là tộc trưởng của Thiên Dược tộc cũng ở đây sao? Tốt, tốt lắm. Hôm nay bản tôn sẽ bắt ba người các người mang trở về tổng bộ, giao thối cho chủ thượng. Khi nói chuyện, đột nhiên mở miệng ra, chợt nhắm mắt liền phun ra một đạo ánh sáng lập lè, trực tiếp lên đón lấy đao khí đang quấn tới. Có một khoảng thời gian, ba vương vị khác cũng chuyển đến thanh âm chân phá thương khung. Nếu nhìn từ vũ trụ có thể thấy rõ, trong nháy mắt tiếng vang truyền đến thì gần như là một phần tư thương khung của hóa tình vực đã lõm xuống, đổ sụp tê liệt. Bị dư uy cường thế lộng hành quấy rối, sinh linh tu vi phổ biến ở bên trong vẫn lạc đến mấy chục vạn tại chỗ. Bên trong năng lượng ba động táo bạo kia, Phật Phi Sương hóa thành một đạo lưu quang bay về phía vũ trụ hạo hãn, quát lạnh. Lão cẩu, có đảm lượng thì đi ra ngoài cùng với lão tử nhất quyết tử hùng. Tiểu bối vô chỉ. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, sau đó thì cũng xuất hiện ở trong vũ trụ sao trời vô tận. Mà ba phương vị xung quanh hắn có Vân Phi Sương, lão tử bần bại cùng với Thiên Nhược Kỳ đang đứng. Một trận đại hội luận võ bởi vì Vân Phi Sương để cho rất nhiều người quan chiến nhìn thành nhạt vô vị. Đây không thể nào nghi ngờ là vô cùng không có ý nghĩa. Nhưng không có nghĩ tới, một lão già uy nghiêm lại từ vũ trụ hạo hãn bay đến xuất thủ, hưởng thụ ra hai loại sức mạnh khủng bố đến như vậy. Vẹn vẹn chỉ là khí tức khuếch tán ra thôi, đã liền chấn vỡ không gian. Điều này khiến cho võ giả quan chiến nhất thời hiểu rõ, lão giả này tuyệt đối chính là một cường giả đỉnh phong. Một khắc này, huyết mạch của bọn họ sôi sục, phấn khởi. Không thể nào nhìn thấy được trận chung kết chiến đấu đặc sắc ở bên trong đại hội luận võ, thế nhưng có thể nhìn thấy cường giả đứng đầu giao thủ, như vậy cũng rất không tệ. Võ giả sùng bái lực lượng nhất, đại tôn giả bộc phát ra khí thế khủng bố, thiêu đốt lửa nóng trong lòng của những võ giả quan chiến. Chỉ là đại giới cũng quá cao đi. Ba người Vân Phi Sương lần lượt xuất thủ, phá đi chiêu thức của đại tôn giả, sinh ra dư uy, trực tiếp liền chấn vỡ gần một phần tư không gian hóa tinh vực. Mấy chục vạn võ giả cũng bởi vì vậy mà mất mắt, mất mạng. Còn hưng phấn nữa hay không? Còn nhiệt huyết nữa, dâng trào nữa hay không? Không. Những võ giả quan chiến giống như là bị hung hăng tưới cho một chậu nước lạnh, cũng liền hiểu rõ. Loại chiến đấu này đã vượt xa sức tưởng tượng. Nếu như mà tiếp tục đánh nữa, hóa tinh vực này sẽ phải mở hư vô. Cũng may rằng, Vân Phi Sương đã kịp thời bay ra bên ngoài, dẫn đại tôn giả lao ra vũ trụ hạo hãn, mới khiến cho võ giả bên trong nội vực thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Võ giả không có sợ chết bay ra khỏi nội vực, đứng ở tại trong vũ trụ tinh không, nhìn về phía bốn người đang đối kháng ở nơi xa, đều âm thầm suy đoán đây sẽ là một trận chiến đấu cực kỳ là đáng sợ. Lại nói đại tôn giả, một người đối mặt với Vân Phi Sương, lão tử bất bại và Thiên Nhược Kỳ, ở phía trên gương mặt uy nghiêm không chút nào kiêng kỵ, khóe miệng ngược lại hiện ra nhàn nhạt khinh thường. Là một cường giả gần với huyết tổ của huyết điện, hắn có tư cách xem thường hết thầy. Tu vi của tên này còn muốn mạnh hơn là đại tôn giả trước đó đã tiếp ta tiến về tổng bộ. Bất Phi Dương nói thầm. Nam Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay lóe ra kiếm ý cường thế. Tham gia đại hội luận võ, trừ giao chiến cùng với lão tử bất bại, còn lại thì hoàn toàn không cần nghiêm túc đối đãi. Bây giờ phải đối mặt với huyết điện đại tôn giả, nhất định là phải toàn lực ứng phó. Lão tử bất bại cùng với Thiên Nhược Kỳ cũng biết thực lực của người đến mạnh tới mức nổ tung, cho nên cũng không hề có ý che giấu mà dốc hết toàn lực. Thiên mệnh chọn, thiên mệnh khó lường và thiên dực tộc, ba người cùng hữu duyên với chữ thiên, liên thủ lại đối kháng cùng với huyết điện đại tôn giả cũng coi như là hiếm thấy. Hóa tinh vực. Lúc này Chu Châu đứng ở trong sương phòng của quán trà cười nói: Lý lão, cường giả huyết điện kia có thực lực cũng không đơn giản. Lý lão ngưng trọng nói: Là mạnh hơn so với lão hủ. Thật sao? Ba người Vân Phì Sương có thể là chiến thắng được cường giả huyết điện này không? Lý lão hơi suy nghĩ một chút. Nếu như đấy trạng thái của ba người này hiện tại, căn bản là không có hy vọng gì chiến thắng. Chu Trần có chút kinh ngạc. Hai người trẻ tuổi kỳ xuất nhất, một tộc trưởng của lão tộc quần đều không thể nào dùng chuyện được. Có trách mà phụ thân đã nhiều lần căn dặn ta không có nên trở mặt cùng với cái tổ chức thần bí này. Bên trong vũ trụ hạo hán, đại tôn giả đứng ngạo nghễ. Vật Vì Sương, lão tử bất bại cùng với Thiên Nhược Kỳ đang bỏ qua hiển thị phong phạm cường giả. Đột nhiên hai tay của hắn nâng lên, tay trái ngừng tụ ra bạch sắc quang mang, tay phải thì ngừng tụ ra hắc sắc quang mang. Cùng trong nháy mắt liền ngừng tụ ra tập hợp lại cùng một chỗ, hình thành ra một âm dương đồ án. Lý lão cau mày. Đây chính là đại âm dương thuật. Đại âm dương thuật sao? Trên mặt của Chu Trần xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vũ trụ có 3000 đại thuật, 10 vị trí đầu cường thể nhất có đại âm dương thuật. Thiên Nhược Kỳ lúc này truyền âm: Cẩn thận, đây chính là đại âm dương thuật, bài danh không kém gì đại phá diệt thuật của ta. Vân Phi Dương cả kinh: Cái gì? Bài danh 10 vị trí đầu trong 3000 đại thuật sao? Con hàng này cũng là tu luyện lĩnh ngộ không ít thần thông, tỉ như đại tê liệt thuật, đại nhật thông viêm thuật cùng với đại hắc thiên thuần phệ thuật, nhưng bài danh cũng chỉ là 20 vị trí đầu. Ha ha ha ha, đám tiểu bối các người, tiếp của bản tôn một chiêu. Đại tôn giả lãnh đạm nói. Khi nói, ánh sáng âm dương ngừng tụ mà thành, mang theo lực lượng cường thế âm vang ép xuống, mà trong quá trình cấp tốc liền mở rộng cho đến khi triệt để bao phủ ba người. Một khắc này, đèn ánh sáng đèn trắng chiếu xuống, vũ trụ hạo hán một bên bừng sáng, một bên u ám, giống như là thế giới cực lạc cùng với thâm uyên địa ngục. Không gian vũ trụ bị lực lượng Amex vỡ nát đại quy mô, cùng với hình thành ra một cái hố sâu, khiến cho người ta hãi nhìn thất sắc. Võ giả đứng quan chiến cùng nhau nuốt nước bọt. Lực lượng khủng bố đến như vậy, nếu như mà xuất hiện ở tại hóa tinh vực, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Đại tôn giả mạnh bao nhiêu? Chỉ từ việc thi triển đại âm dương thuật đã có thể nhìn ra, bất cứ một người nào trong số ba người Vân Phi Dương đều khó mà có thể một mình chống đỡ nổi. Cũng may rằng đây không phải là chiến đấu đơn độc. Đối mặt với đại âm dương, ánh sáng âm vang ép tới, hai con người của Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại lấp lóe chiến ý mãnh liệt, ngưng tụ ra chí cường kiếm ý, chính diện nghênh đón. Hai cái người này. Thiên Nhược Kỳ thấy như vậy cũng chỉ có thể huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, ngưng tụ ra đao khí chém tới âm dương chi lực. Lục Thiên kiếm chỉ cảnh. Lão tử bất bại vọt tới liền huy động ra huyết kiếm, 6000 đạo huyết sắc kiếm ảnh trong nháy mắt ngưng tụ. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, trạng thái của tên này đã khôi phục, một lần nữa thì triển giã chiêu bài mạnh nhất, thậm chí còn muốn cường thế hơn vừa rồi rất nhiều. Vân Phi Sương thầm nghĩ, quả nhiên, cái tên kia lúc trước đánh với ta là vẫn còn giữ lại. Lão Tử bật bài cũng không ngốc, tuy rất muốn chiến thắng số mệnh chi địch, hay nhưng hắn hiểu rõ, bây giờ địch nhân của mình chính là Huyết Điện, cho nên khi trước giao thủ cũng không có chân chính liều mạng. Vân Phi Sương bay lên, tam thiên hỏa diễm trong nhà mắt bạo phát, phản phất giống như là vô số những đầu thượng cổ hùng thú gào thét, nhanh chóng lao đến đón lấy ánh sáng âm dương. Kiếm ảnh đầy trời, hỏa diễm khắp nơi, cùng với đạo khí mang theo phá diệt chi lực từ ba phương hướng khác nhau lấy một loại tốc độ giống như nhau nghênh đón. Cảm nhận thấy bốn cỗ lực lượng mạnh nổ tung, những võ giả đang quan chiến cách rất xa, nhưng sắc mặt lại đại biến, lập tức lùi nhanh, sợ sẽ bị Diệu Uy tác động đến. Không thể không nói là vô cùng sáng suốt, bởi vì khi lực lượng của ba người Vân Phi Sương và chạm cùng với lực lượng của đại âm dương thuật ngưng tụ ra, không chỉ là sinh ra nổ tung giống như là hòn đá ném vỡ bầu trời, mà còn mang đến năng lượng ba động cường thế. Trong nháy mắt khi va chạm, toàn bộ vũ trụ lóe ra tia sáng chói mắt, mà trong khi chấn động kịch liệt, từng tầng gợn sóng năng lượng hình thành ra điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Một khắc này, vũ trụ như là muốn bị hủy diệt vậy. Trời đất, cái này cũng quá dọa người rồi. Võ giả kịp thời né tránh, nhìn cự đại quang mang phía xa đang lấp lóe, giống như là một viễn cổ cự thú thốt phễ thầy thì bị dọa cho mặt tái nhợt đi. Trong khu vực năng lượng cao thét, ba người Vân Phi Sương bay ra, cầm trong tay binh khí của mỗi người đánh tới đại thôn giả. Trong khoảnh khắc, vũ trụ vốn đang phân mảnh, bốn người liên tiếp phát sinh giao thủ trở nên càng thêm thê thảm hơn. Trận chung kết đại hội luận võ để cho rất nhiều người quan chiến cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bây giờ ba người Vân Phi Sương đối kháng cùng với Huyết Điện đại tôn giả, vô luận là năng lực đối kháng mới đầu hay là nhiều lần giao thủ hiện tại đều có thể xưng là vô cùng khủng bố. Không chút nào khoa trương mà nói, cấp bậc chiến đấu thế này, đừng nói quan chiến khoảng cách gần, là nhìn từ xa, nhóm người cũng đều nơm nớp lo sợ, sợ sẽ bị Diệu Uy tác động đến. Mà theo bốn người này không ngừng va chạm, vũ trụ không gian cũng không ngừng run rẩy. Không gian khó mà có thể chịu đựng được phụ tải, lần lượt vỡ nát, chật vật không chịu nổi. Ba người Vân Phi Sương giao thủ cùng với đại tôn giả khoảng hơn 10 chiều thì ăn ý tách ra, hai tay nắm giữ binh khí, càng là truyền đến cảm giác chết lặng đi. Lý lão lắc đầu, cho dù ba người có đồng loạt ra tay cũng không có chiếm được tiện nghi trước mặt của võ giả Huyết Điện này. Bên trong hóa tinh vực, chỉ có vị cường giả thần thẳng bấn lộ này có thể là rõ ràng thấy được hình ảnh bốn người giao thủ ở bên trong vũ trụ kia. Xác thực, trải qua giao thủ ngắn ngủi, ba người Vân Phi Dương không có chiếm được bất cứ tiện nghi gì, ngược lại có bị ép cho có chút lực bất tòng tâm. Đại tôn giả gần với huyết tổ, thừa lực cũng không phải là thổi ra, thật phi thường là ngu bức. Coi như Vân Vực Thái Trưởng Lão đến cũng chưa chắc là có thể ép hắn một bậc. Vân Phi Sương, Lão Tử bất bại cùng với Thiên Nhược Kỳ ba người muốn lấy được thượng phong, cũng cuối cùng giết chết đại thôn giả, xem ra hoàn toàn là không có khả năng. Đương nhiên, trò vui mới vừa bắt đầu thôi. Vân Phi Sương lơ lửng giữa trời sao, kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp để ngụ biến, tóc đen đầy đầu theo gió mà bay, trong nháy mắt liền hóa thành màu trắng. Giọng chính Vân Vực đã thi triển bí pháp rồi. Lý lão nói, xem ra hắn đã muốn làm thật. Chu Trần cười, ta ngược lại rất chờ mong sau khi thi triển bí pháp hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Lý lão cảm thụ được khí tức khuếch tán ở trong vũ trụ, liền suy đoán lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không có yếu hơn tộc trưởng một tộc. Thật sao? Chu Trần có chút kinh ngạc. Phía trên đế uy thì không có phân chia đẳng cấp. Phía trên đế tuy rằng không phân chia đẳng cấp, nhưng rất nhiều võ giả xem ra có thể là so với tộc trưởng một tộc, đã là cường giả số 1 số 2 đứng đầu rồi. Một hướng khác, quanh thân của lão tử bất bại lúc này cũng là lấp lóe hào quang màu đỏ, phạm phất giống như là vận dụng một loại bí pháp nào đó, lực lượng cũng đạt được sự tăng cường trên diện rộng. Lý lão ngạc nhiên. Đây là bí pháp của luyện huyết tộc. Chu Trần kinh ngạc. Cái gì? Tên này là hậu nhân của luyện huyết nhất tộc sao? Thiên Nhược Kỳ cũng bất ngờ, không nghĩ tới võ giả mình liên thủ lại nắm giữ huyết mạch của luyện huyết nhất tộc. Nếu như bọn họ biết Phật Phì Sương cũng có huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, sợ rằng sẽ càng thêm ngoài ý muốn. Đương nhiên, có đại thôn giả có mặt ở hiện trường, con hàng này sẽ không có lấy ra huyết mạch. Nếu không, đạo thân ẩn nấp nằm vùng, có khả năng là sẽ bị bại lộ thân phận. Hướng chỉ, kích phát đệ ngũ biến đã là bạo phát mạnh nhất, không cần thiết lại phải đi kích phát thêm huyết mạch của luyện huyết nhân tộc nữa. Lý lão cười nói, nằm giữ huyết mạch luyện huyết nhân tộc lại một đối kháng cùng với cường giả huyết điện, người trẻ tuổi này rất thú vị. Thành viên huyết điện nằm giữ huyết mạch của luyện huyết nhân tộc bây giờ đã không phải là bí mật gì. Đại thôn giả lúc này lạnh lùng nói, lão tử bất bại, là ai cho người cái can đảm này dám vận dụng bí pháp của luyện huyết nhất tộc ở trước mắt của bản tôn? Bớt nhiều lời đi. Lão tử bất bại lạnh lùng giơ kiếm, cường thế lực lượng hội tụ ở trong thân kiếm, trong nháy mắt liền chém ra một đạo thị huyết kiếm khí cường thế. Được bí pháp của luyện huyết nhất tộc gia trì, uy lực một kiếm này cực kỳ mạnh, không chỉ làm tê liệt không gian, thậm chí còn chém vào hư không có độ sâu. Vật Phi Dương cũng không có chịu ngồi yên, đầu tiên sở hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng với Tiểu Tiện Tiện hòa làm một thể, hóa thành kiếm mang sắc bén tiến tới. Thiên Nhược Kỳ cũng là không chút nào do dự, huy động hỗn nguyên càn khôn đao xông tới. Chỉ thấy ba khối lực lượng từ ba phương vị khác nhau công tới, mang theo lực lượng cường hãn hơn khi trước. Không có biết tự lượng sức. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, huy động song trường, một lần nữa thì triển ra đại âm dương thuật, ngưng tụ ra âm dương chỉ lực mà đập về phía ba người. Theo giáo thụ đến bây giờ, hắn đều biểu hiện rất bình tĩnh. Cái này so với ba người Phật Phì Sương đều bạo phát ra chủ bài, thì rõ ràng là xuất hiện sự chênh lệch lớn. Nhưng đại tôn giả vẫn khinh thường. Phật Phì Sương thì triển ra đệ ngũ biến, cùng với lão tử bất bại thì triển ra bí pháp của luyện huyết tộc. Thần lực mặc dù được đề bàn lớn, mang theo hai loại lực lượng càng mạnh hơn, trực tiếp lại có thể phá giải được âm dương năng lượng mà tiến lên như trước. Thiên Nhược Kỳ tuy rằng có chút rơi xuống thế hạ phòng, thế nhưng mà sau khi diệt đi âm dương năng lượng cũng theo sát phía sau đánh tới. Ba loại lực lượng cùng thế cuồn cuộn phong tỏa không gian, hình thành ra lực áp bách. Lý lão định bình luận, cũng có lực mà đánh một trận. Trước khi ba người không bạo phát ra át chủ bài mạnh nhất, càng mạnh thì hắn không cho rằng có thể chiến thắng được đại thôn giả. Bây giờ làm thật, thắng bại từ 1-9 mà biến thành 4-6. 4 là Vân Phi Dương bọn họ, còn 6 là đại thôn giả. Khu vực giao chiến, Vân Phi Dương cùng với lão tử bận bại phá đi đại âm dương thuật, mang theo không giảm chút nào lực lượng bộ tới. Khoảng cách giữa song phương không có ngừng được rút ngắn. 100 trượng, 50, 20 trượng. Mắt nhìn thấy hai người mang theo đầy trời kiếm ý nên cũng muốn cùng với đại tôn giả va chạm. Đã thấy cái sau tay phải vùng lên, hùng hậu đạo ý kết giới, trong nháy mắt liền chống đỡ. Vật Phi Dương cùng với lão tử bật bại, binh khí liền đâm vào bên trên đạo ý. Lực lượng phát triển mạnh mẽ, cuối cùng thì bị bắn ngược trở về. Đúng vào lúc này, Thế Nhật Kỳ ngưng tụ ra, đao khí cũng liền chém tới. Thì rằng thanh thế to lớn là không thể nào có thể làm thương tới được đạo giới mày mày. Chết đi. Đại tôn giả tay trái nâng lên, ba đạo âm dương chỉ lực phân hóa mà ra, phân biệt liền đánh vào Vân Vì Sương trên thân ba người, đem đánh bay đi khoảng mấy trăm trượng. Ba người ổn định thân thể, sau đó thì phun máu mà ra. Cũng may đại tôn giả muốn đem lực lượng phân hóa làm ba cỗ, nếu không đổi lại bọn họ bất cứ một người nào đi tiếp nhận, kết quả chính là sẽ bị thụ trọng thương. Vật Vì Sương lau đi máu nơi khóe miệng nói, con mẹ nó, tên này cũng là quá mạnh đi. Thiên Nhược Kỳ cũng là áp chế huyết dịch sôi trào bên trong thân thể, truyền âm mà nói, hiện tại trốn đi còn có thời gian. Chẳng cần một phen giao thủ, nàng không cho rằng mình liên kết với hai người này có thể là sẽ đánh bại được đại tôn giả. Tính sờ sờ còn có thể sẽ bị bắt giữ. Cho nên muốn đề nghị rút lui. Trốn sao? Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại khinh thường chú ý. Hai cái số mệnh chỉ định này cũng không phải là xem thường từ bỏ mạng mình. Cho dù là ở vào thế hạ phòng vẫn là có chiến ý cực mạnh. Hai người một lần nữa ăn ý đồng loạt ra tay, ngừng tụ ra kiếm ý mạnh nhất hướng về phía đại tôn giả mà đánh tới. Kiếm ý tà bạo khảo thét mà đến, mà khi dùng nhập hóa tinh vực, rất nhiều kiếm khí nhận được dẫn dắt run dậy lên một cách điên cuồng. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ vô kiếm. Vân Phi Sương lại hét lớn một tiếng. Hóa tinh vực võ giả hoặc là cõng hoặc là treo ở bên hồng kiếm khí đều nhào nhào thoát ra khỏi vỏ, hóa thành những đoạn lưu quang hướng về phía vũ trụ bên ngoài cực tốc mà bay đi. Bội kiếm lít nhà lít nhít hình thành ra già thiên tế nhật mưa kiếm, hình ảnh có thể xưng là vô cùng hùng vĩ, cũng rung động thật sâu đám võ giả. Mưa kiếm giống như cá giết sang sông, cơ tốc rửa sát vào xung quanh Vân Phi Sương, cũng dùng hợp lại cùng một chỗ hóa thành một cự kiếm chống trời. Kiếm ý kinh khủng trong nháy mắt liền bạo phát, thành thế có thể nói là mạnh mẽ vô cùng. Vân Phi Sương cùng với lão tử bần bại ăn ý xuất thủ, vận dụng ta nếu thành kiếm thiên hạ vô kiếm, triệu hoán ra vô số thanh kiếm, cấp tốc rửa sát vào trước người, hình thành ra một cự kiếm chống trời. Trời đất, đây là cái kiếm chiêu gì vậy? Võ giả của hóa tinh vực thấy bên trong vũ trụ đột nhiên ngừng tụ ra một thanh cự kiếm, giống như là muốn xuyên thủng hết thảy, ánh mắt lấp lóe tia kinh hãi. Càng cảm nhận được kiếm ý chí cường chen chúc mà đến, rung động trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn. Thần sắc của Lý lão đột nhiên ngưng trọng. Giờ phút này hắn ý thức được uy lực một kiếm này của Vân Phi Sương ngưng tụ ra phi thường là cường đại. Đổi lại là mình nếu như đi chống đỡ, cho dù có thể phá giải cũng là sẽ phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Cửu thiên kiếm chỉ cảnh. Đột nhiên bên trong vũ trụ hào hãn truyền đến âm thanh của lão tử bất bại gầm thét. Chỉ thấy 9000 kiếm ảnh trong nháy mắt hình thành ra bốn phía, bộc lộ ra một cỗ khí tức khát máu khiếp người. Trời đất, thế này còn có một chiêu này. Vân Phi Sương cách tương đối gần, nhìn thấy kiếm chiêu cao hơn của lục thiên kiếm chỉ cảnh 3000 thì trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nói thật, nếu như khi trước giao thủ lão tử bất bại lấy ra một chiêu này, hắn muốn chống đỡ sợ rằng cũng sẽ phải bỏ ra nỗ lực rất lớn. Lục thiên kiếm chỉ cảnh vốn là sát chiêu rất cường đại, bây giờ tăng lên tới thành cửu thiên kiếm chỉ cảnh, uy lực lại càng thêm khủng bố. Một người thì ngừng tụ ra cựu kiếm chống trời, một tên triệu hoán ra 9000 kiếm ảnh, hình thành ra kiếm ý càng cường thế. Mà không gian vũ trụ thì càng khó mà có thể chịu đựng. Phải làm sao? Không có làm sao cả, chỉ có thể vỡ vụn ra. Tạch tạch. Bị kiếm ý cường thế lộng hành quấy rối, không gian bên trong phương viên mấy chục quàng vỡ nát đại diện tích, hình thành ra từng đạo kiếm ngân sâu xa, sau đó thì lan tràn ra bốn phía. Không tốt rồi, kiếm ý sắp lan đến. Đám võ giả của hóa tinh vực nhất thời hoảng hốt. Dù sao nếu như dự uy của hai cổ kiếm ý kịp sông tới, mình có lẽ có thể chạy thoát, thế nhưng hóa tinh vực khẳng định là sẽ gặp nạn. Trưởng môn của hóa tinh phái lúc này bay ra ngoài quát lớn, mọi người hãy cùng nhau vận chuyển đạo giới để mà chống lại kiếm ý. Những cường giả nhị tộc tam tông tứ minh nhao nhao bay ra, mấy trăm tên phía trên đế phân thán hình thành đạo giới trước người, làm tốt việc chuẩn bị chống lại kiếm ý đang phóng tới kia. Lúc này không có ai dám lùi, bởi vì nếu như lùi gia viên sẽ gặp chuyện, nhẹ thì bị lộng hành quấy rối mình đầy thương tích, nặng thì có thể trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Hóa tinh vực không có quy tắc, võ giả giết hại lẫn nhau là rất bình thường, nhưng vị diện này dù sao thì cũng là nhà mà mình dựa vào sinh tồn, há lại có thể để cho người khác tùy tiện phá đi. Từng đạo kết giới ngưng tụ mà thành, tuy rằng có chút nhỏ bé nếu như so với kiếm ý đang cuốn tới kia, thế nhưng lại bộc phát ra khí tức khiến cho người ta phải kính sợ. Chú Trần nói, Lý lão, giúp bọn hắn một chút đi. Dạ, thưa công tử. Lý lão đứng ở trong sương phòng quán trà, Quanh thân cấp tốc tràn ngập ra khí tức quần quận, cũng tràn vào vũ trụ, hình thành ra phòng ngự kết giới ở trước mặt rất nhiều những đạo giới. Võ giả của hóa tinh vực mắt trợn tròn. Phật Vị Sương cùng với lão Tử Bần Bại cũng phát giác ra ở bên trong hóa tinh vực có một khí tức hùng hậu nổi lên, nhưng cũng không có thời gian để ý tới. Thảo túng sát chiều của mỗi người âm vàng chạm đến mục tiêu. Đại âm dương thuật. Đại tôn giả cũng lạnh lùng quát lên, hai loại khí tức đại biểu âm dương trong nháy mắt bạo phát, nghênh đón cự kiếm cùng với 9.000 kiếm ảnh. Một tiếng nổ mạnh đình tai nhức óc vang lên khắp vũ trụ vô tận. Nhưng đây cũng không có phải do hai người Phân Phi Dương đối kháng cùng đại tôn giả, mà mới chỉ là dư uy kiếm ý đang kịch liệt đập vào phòng ngự kết giới do Lý Lãng ngưng tụ. Võ giả ở bên trong kết giới phòng ngự hóa tinh vực sao mà từng người hãi nhiên, cũng âm thầm càng thấy may mắn, may mà có cao thủ thường trợ, nếu không lấy đạo giới nhóm người của mình mà hóa giải, kết quả thì không chết cũng bị thương. Trải qua một phen cùng anh loạn tạc, dù y dần dần cũng nhược hóa. Lý Lão đứng ở bên trong trà lâu sắc mặt nghiêm túc. Hai cái tiểu tử này hình thành ra kiếm ý cũng là quá mạnh đi. Đúng vào lúc này, trong vũ trụ sao trời truyền đến một tiếng nổ càng thêm kinh khủng hơn. Cự kiếm của Vân Phi Sương cùng với 9.000 kiếm ý của lão Tử Bất Bại hùng hăng cùng với đại tôn giả ngưng tụ ra âm dương chi lực va chạm. Năng lượng ba động trong nháy mắt chấn vỡ không gian bên trong phương viên phải đến mấy ngàn quang vũ trụ. Từ xa nhìn lại tựa giống như là một cái hố sâu cự đại bị lõm xuống. Lý Lão thì chung là vẫn duy trì lấy phòng ngự kết giới. Sau khi mà tiếp nhận lực lượng càng thêm táo bạo lộng hành quấy rối, máu ở bên trong cơ thể đột nhiên sôi trào, sắc mặt cũng là khó mà coi. Vật Vị Sương cùng với lão Tử Bần Bại mỗi người thì triển sát chiều liều chính diện cùng với đại thôn giả, kết quả thế nào? Không tốt lắm. Kiếm chiều của hai người bị phá, thân thể thì cũng bị bạo bay về phía đằng sau, cho đến khi bay khoảng vạn trượng thì mới hoàn toàn đứng vững. Phốc. Vật Vị Sương cùng với lão Tử Bần Bại thổ huyết, sắc mặt tái nhợt đi, trong ánh mắt lấp lóe chiến ý càng thêm mãnh liệt. Lại nhìn đại thôn giả, tuy rằng thành công hóa giải được kiếm chiều, nhưng mà lùi nhanh về sau mấy trăm trượng, lạnh lẽo âm u nói: có thể đánh lùi được bản tôn, hai người các người cũng gọi là có chút năng lực. Vật Phi Sương cùng với lão Tử Bất Bại càng đánh thì càng hăng, một lần nữa cầm kiếm lại vò tới. Một người lần nữa ngừng tụ ra cự kiếm chống trời, một người huyễn hóa ra 9.000 kiếm ảnh. Đối phó với cường giả như vậy, dựa vào kiếm chiêu miểu sát không thực tế, phải chậm rãi tiêu hào. Đại tôn giả cũng tức giận, khóe miệng thu hồi lại vẻ khinh thường, ánh mắt thay đổi đến mức dị thường lạnh lẽo âm u. Chết này! Hắn giơ hai tay, âm dương khí tức lật trời bạo phát đi ra, giống như là giả thiên tế nhật, mây đen cuồn cuộn. Đúng vào lúc này, khí tức nóng rực cuồn cuộn quần tới, trong nháy mắt bao phủ một phù vực lớn. Phần thiên vực và phía dưới quan lớn, khí tức nóng rực tràn ngập trong nháy mắt bốc cháy, hình thành ra biển lửa vô tận. Lý Lão thấy như vậy thì cả kinh. Đại nhật thông viêm thuật của Hồng Đế lại để cho hắn lĩnh ngộ đến đệ tam trọng cảnh phần thiên vực sao? Đại nhật thông viêm thuật sao? Chu Trần nói: Lý Lão, loại thần thông này hình như là xếp hạng thấp hơn đại âm dương thuật trong 3.000 đại thuật, có đúng hay không? Không sai, xác thực là yếu hơn đại âm dương thuật, nhưng nếu như có thể lĩnh ngộ ra phần thiên vực, uy lực cũng không có kém gì thần thông tại 10 vị trí đầu đâu. Lợi hại đến như vậy sao? Chu Trần cũng là kinh ngạc. Lý Lão lại nói: kẻ này nắm giữ tam thiên hỏa viêm chi thể, lại thi triển ra phần thiên vực, uy lực khẳng định là sẽ càng thêm mạnh nổ tung. Không sai, được tam thiên hỏa diễm gia trì, Vân Phi Sương thi triển ra đại nhật thông viêm thuật đệ tam trọng phần thiên vực, uy lực là vô cùng kinh khủng. Chỉ nhìn hỏa diễm đang sôi trào quần tới, dùng luyện âm dương chi thuật, chi lực cũng thủy chung là hạn chế chúng khuếch tán phạm vi. Đại tôn giả cao mày: để tam trọng canh của Đại Nhật Thông Phiên Thuật quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng vào lúc này, cực kiếm chống trời của Vân Phi Sương ngưng tụ ra, ầm vang ngã xuống vô tận biển lửa, xuyên thấu qua quang mang hỏa diễm nóng rực kia. Nhìn theo thị giác người quan chiến, chuôi cự kiếm chống trời này, sau khi mà đi qua biển lửa, về sau liền nghiêm chỉnh hóa thành một thanh to lớn hỏa kiếm. Kiếm ý hỏa diễm bốc lên, uy lực phi phàm. Nhưng ngay tại lúc mà đại tôn giả chuẩn bị nghênh đón, bên trong không gian vũ trụ vỡ nát, đột nhiên hiện ra một đạo kiếm khí dài nhỏ sáng ngời. Kiếm khí tựa như thái dương dâng lên trong bóng tối, bất cứ một người nào cũng đều cảm nhận được. Trưởng môn của Hóa Tinh phái nhìn thấy kiếm khí kia, hai tay run rẩy kịch liệt. Đây là lúc chém giết thiên đạo vực ta, cường giả kia đã lưu lại kiếm khí trong hư không cấp độ sâu. Lý lão cũng là đại biến, cả kinh hồ. Ngày đồ năm đó, có đại đạo huyền tiền đi qua Hóa Tinh vực, một kiếm liềm chém giết thiên đạo, cũng lưu lại kiếm khí. Không nghĩ tới lại có thật như vậy. Phiền phức, sắc mặt của đại tôn giả khó coi. Kiếm khí xuất hiện từ bên trong hư không cấp độ sâu, để choán kinh hồn bạt vía. Vật vị dương lão tử bật bại, cùng với thiên nhược kỳ, cũng cảm nhận được cỗ cảm giác áp bách trước đó chưa từng có, tản mát ra từ đạo kiếm khí kia. Hết tập 408, như vậy tiếp theo trận chiến này sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi, hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.